các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio .tv. Chúc các bạn nghe về xuất hiện của bác sĩ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Luật sư Phan Nguyên Bình giật mình. Chết không? Viên bác sĩ vào đứng lù lù cạnh giường từ lúc nào mà không biết. Ông bối rối thưa. Tôi có mê man, nói nhảm gì đâu. Chẳng qua là tôi đang tự thôi miên mình cho khỏi nghĩ đến đau đớn rát bỏng đấy thôi. Thế sao bác lại tự nhận mình là đảng viên Đại Việt? Viên bác sĩ lục vấn. Đảng viên Đại Việt là đảng thân Nhật, đảng phản động, có tội lớn với dân tộc với tổ quốc đấy. Ở đây tai vách mạch rừng, công an biết được thì bác bị đi tù rũ xương. Mặt luật sư Phan Nguyên Bình vốn đã nhợt nhạt bỗng nhiên trắng bệch như nõn chuối. Tôi đã khai hết sự thật trong bản lý lịch với nhà chức trách ngay từ năm 55 kia. Bây giờ hồi tưởng lại là tôi tự kiểm điểm tội lỗi của mình bác sĩ ạ. Tôi hiểu. Viên bác sĩ gật gù. Thế mà cô y tá lại ngờ bác mê sảng, sắp hấp hối đến nơi. Nụ cười méo mó trên đôi môi xám ngoét khô nứt của luật sư lúc này nòm thật thiểu não và tội nghiệp. Nếu được chết nhanh như vậy, ông nói thều thào khó nhọc, thật phúc đức cho tôi quá. Nhưng bác sĩ ạ, tôi biết mình vẫn chưa vội vã đi đâu. Hình như ông rời còn bắt sống thêm để được chứng kiến sự gì đó nữa. Tổng thống Hoa Kỳ đe ném bom Hà Nội đấy. Viên bác sĩ nói cho luật sư biết. Nixon dọa sẽ biến Thành Đô trở về thời kỳ đồ đá. Bác tính sao? Vậy thì cứ để tôi nằm lại đây với Thành Đô. Nếu ông rời không nỡ trừng phạt tội lỗi của tôi vì sự lầm lạc của mình, chắc tôi được chứng kiến cảnh người Mỹ thua cuộc trong canh bạc này. Viên bác sĩ bật cười. Bác lạc quan tếu rồi. Người sắp chết quái nào cũng động viên người đang sống những câu vớ vẩn. Pháo đài B-52 bay tới, giải thảm bom xuống thành phố kia mà. Tự nhiên, luật sư nổi cáu với viên thầy thuốc. Thì cứ cho Mỹ ném hẳn bom nguyên tử xuống Thành Đô đi. Rồi ông thốt lên, kinh thầy này, đã biết bao lần vườn không nhà trống, đã biết bao phen thành trốn trận mạc hoang tàn. Nhưng mà tôi và cả bác sĩ đây nữa, ta vẫn được sống ở đất Thành Đô đấy thôi. Bác sĩ nên nhớ là không sức mạnh bom đạn nào diệt nổi sức sống quật khởi của dân tộc này, của kinh thành này, không sức mạnh nào. Viên bác sĩ quay ra, miệng lẩm bẩm, y như thể để nhập tâm câu gì đó. Anh ta khẽ khép cánh cửa lại, trả lại sự yên tĩnh cho người bệnh. Còn lại một mình, luật sư Phan Nguyên Bình tiếp nối cuộc đối thoại với chính mình. Trở về Đô Thành, tôi được gặp lại nhiều nhà trí thức, vốn là bạn đồng tuế đồng môn thuở thiếu thời, hoặc là người quen biết khi du học bên Pháp, hay lúc làm quan ở Nam Kỳ. Mừng nhất là được gặp lại Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy và kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành. Ai ngờ, họ đâu có chạy tản cư như tôi. Hà Thành ùng oàng súng đạn mấy tháng trời, quân cách mạng choảng nhau tơi bời với lính Pháp suốt 60 ngày đêm ròng chỉ để giành giật mỗi khu chợ Đồng Xuân. Nghe kể lại có những trận đôi bên quần nhau giáp lá cà, hệt cảnh chiến trận thời cổ xưa. Vệ quốc đoàn dùng cả dao phay, dao mổ lợn hè nhau xông vào đánh quân Pháp ngay trên phản thịt, sạp hàng xén trên mái nhà. Rồi xe tăng Pháp rầm rầm trên đường phố, dân chúng ngả cây ngăn đường, khuôn cả sập gụ tủ chè trong nhà ra để làm chướng ngại vật. Cuối cùng, sức mạnh của sắt thép bom đạn vẫn áp đảo cuộc chiến. Và Thành Đô lại tạm thuộc quyền kiểm soát của Pháp. Bấy giờ, Dr. Nguyễn Hoàng Quy đã khoác sắc phục sĩ quan quân y Pháp. Ông ta làm việc trong nhà thương quân đội đồn thủy. Còn kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành về nước hơn chục năm, vợ con từ lâu nhưng vẫn rong chơi. Nay bỗng trở tính vào làm ở sở nhà đèn. Người Pháp củng cố lại bộ máy cai trị trên lãnh thổ Việt Nam. Ra ông Hoàng Bảo Đại, sau khi tự thoái vị để trở thành người công dân của một nước tự do độc lập, lại chuồn tới Hồng Kông rồi chạy sang Paris cư trú. Thế là người Pháp dùng lại vị cựu hoàng đế. Họ đưa ngài lên làm quốc trưởng với một bộ máy chính phủ mới do ông Trần Văn Hữu làm thủ tướng. Mới chân ướt chân ráo về tới thành đô, họ đã cho người tới nhà gặp tôi ngay. Đích thân thủ hiến Bắc Việt Nguyễn Văn Tâm tiếp tôi tại dinh phủ. Tôi biết có nhiều nhà trí thức đi kháng chiến. Pháp cho quân nhảy dù, chộp cả gia đình, bốc đưa trở về thành đô bắt cộng tác với họ. Và tôi hiểu rằng mình thoát chết là nhờ vào mấy câu tiếng Pháp trong trận càn lần ấy. Rồi các ông Nguyễn Hữu Trí, Trần Văn Lai, Thẩm Hoàng Tín cũng qua lại trao đổi với tôi bao điều. Tôi hiểu họ muốn tôi ra giúp sức cùng với họ gánh vác công việc quản lý đô thành. Bởi họ biết tôi là luật sư, từng kinh qua công việc hành pháp trong nhiều năm, đã bôn ba khắp các xứ, thấu hiểu sự vụ trốn công đường. Đúng là, một người chỉ biết có công việc chứ không viển vông, mà số trí thức sống viển vông lại nhiều. Cơ sự buộc tôi phải suy ngẫm, cái chính là vì cuộc sống của gia đình. Nếu như vợ tôi còn sống, chắc mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác. Đằng này còn mỗi mình tôi, trước đàn con nhỏ dại. Cả thầy tới 6 đứa kia mà. Cuộc sống gia đình trí thức công chức như tôi, hễ cứ rời công đường hay nhiệm sở là đói ăn, nên không thể không làm việc. Và lại đằng sau sự thuyết phục mời mọc lịch thiệp này còn ẩn chứa cả sự răn đe bắt buộc. Nếu tôi khước từ, tất bị khó dễ ngay, thậm chí có thể còn bị đe dọa cả tính mạng nữa. Thế mới biết, tiền bạc phòng thân khi xa cơ lỡ vận mới cần thiết biết chừng nào. Nếu có của, duy trì nổi cuộc sống gia đình vài năm, tôi có thể xoay sở công việc gì đó, khỏi bướng vào chuyện quan trường. Xong khi từ quan là tôi trắng tay, rồi vợ lại qua đời. Ngày ngày nghe đài hay đọc báo, tôi thấy có thêm nhiều người đi kháng chiến quay trở về với quốc trưởng Bảo Đại. Đây là sự thật, chứ không phải là tin tức tâm lý chiến. Đến ngày như cụ Danh Nho, quan tri phủ Nam Triều, theo cách mạng ngay từ đầu, không hiểu vì lý do gì đã thôi chức chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến lâm thời huyện, dinh tê về Hà Nội, mở hiệu thuốc Bắc, bắt mạch kê đơn. Con trai cụ là tỉnh đội trưởng dân quân cũng rời bỏ hàng ngũ Việt Minh kháng chiến nhảy vào thành sinh sống. Bình tĩnh như thế càng khiến tôi nao núng tâm can. Chẳng hiểu cách mạng như thế nào, có khi họ chuyên chính tất thảy đám quan trường phong kiến thực dân mất thôi. Đằng nào cũng bị cách mạng căm ghét rồi, có theo cũng không ai tin dùng đâu. Vậy là tôi nhận lời ra làm việc ở Phủ Thủ Hiến Bắc Việt. Đối thoại với chính mình tới đây, bỗng luật sư Phan Nguyên Bình bật cười tự giễu mình. Bố già giỏi biện hộ cho mình quá nhỉ. Đám thư lại quan trường, lũ trí thức tiểu tư sản các người, toàn những kẻ muốn vinh thân phì ra, nên anh quái nào cũng cam tâm làm tay sai cho thực dân đế quốc hết. Chẳng mấy bố chịu nổi cực khổ đâu. Ngữ các người làm thế quái nào được cách mạng. Chỉ được cái miệng, luôn ra giả chữ nghĩa về luân thường đạo lý suông là tài, thì cứ nhận tội lỗi, chứ ai thèm bắt bẻ kẻ sắp kề miệng lỗ làm gì. Và lại, bố già đang đối thoại với chính mình, đâu có phải là đứng trước quan tòa thẩm vấn, đã sợ vãi đái ra thế. Và ông cự lại cái sự tự diễu của mình đó. Ấy chết, tới đây là dân có học, hán tự và loại lầu lầu tứ thư ngũ kinh, không đến nỗi ngớ ngẩn với triết lý phương Đông. Nhập môn văn hóa Tây Phương, đỗ đạt tới tiến sĩ luật học, đã làm tới chức huyện trưởng, nên tớ hiểu là bậc chính nhân quân tử phải biết sống như thế nào chứ. Ông đừng có dọa, những tưởng quan tòa lại ghê gớm lắm sao? Nói thật nha, tớ từng có công đóng góp vào việc xây dựng bộ máy pháp quyền xứ này đó, kể cả bộ máy tòa án nữa đấy. Tớ nghiệm rằng Diêm Vương dưới địa phủ hành hình kẻ có tội trên dương gian khi chết xuống âm thế cũng không sợ bằng chính tòa án lương tâm xử mình ông ạ. Con người ta một khi đã không đủ sức chất vấn bản thân, chẳng thể luận tội nổi mình trước đúng sai phải trái hoặc vận luân thường đạo lý ra soi xét. Hẳn người đó chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi. Dẫu có học cũng vẫn là kẻ vô văn hóa. Chứ một khi ai đó đã ý thức nổi cuộc sống, nhất quyết người đó phải biết trung thực với chính bản thân mình, trung thực trước đồng loại mình. Dạ, ông cũng là đấng mày râu, bậc chính nhân quân tử ra trò ấy chứ. Không hẳn được thế đâu. Tôi cũng có sự hèn trong con người mình. Ấy là chưa dám hy sinh bản thân và thậm chí hy sinh cả gia đình cho mục đích tối thượng. Đó là cuộc sống của cả cộng đồng, tức là tổ quốc và dân tộc. Nên tôi biết mình lắm chứ. Tôi chỉ là người trí thức hèn kém nhỏ nhoi trong cuộc vật lộn kiếm sống cho bản thân và con cái thôi. Bởi tôi tâm niệm như vậy, nên cuộc sống diễn biến như thế nào, nay hồi tưởng lại, đúng như nó đã xảy ra, không nên ép nhau nói sai thực tế. Tôi trình bày tường tận nỗi niềm với Ngài Thủ Hiến Bắc Việt. Ông ta chỉ cười mà rằng, người Pháp không để gia đình luật sư đói khát đâu mà lo. Phải nói thật là, tôi đã gắng sức làm mọi việc có thể làm được để cho bộ máy chính quyền Bắc Kỳ có cơ quan pháp luật nhằm mau chóng quản lý nổi xã hội. Cuộc sống gia đình tôi cũng dần dần đi vào ổn định. Các con tôi lại đến trường theo học. Tòa biệt thự nhà tôi đông khách qua lại. Và từ đây, gia đình tôi với gia đình quan đốc quân y Pháp Nguyễn Hoàng Quy và gia đình kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành ngày thêm gắn bó, thường xuyên qua lại thăm viếng nhau. Tình bằng hữu vốn có giữa ba chúng tôi từ thuở thiếu thời nay càng sâu đậm. Thằng Thạch, cậu ấm cả của tôi, giờ đã là một tráng niên chuẩn bị thi tú tài Tây. Nó yêu say đắm con bé con nhà thầu khoán giàu sang có tiếng chốn đô thành Phạm Quang Đĩnh. Và tôi cũng được biết tiểu thư Kiều Liên, con gái lớn của kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành, đính hôn với con trai cả của quan đốc quân y Nguyễn Hoàng Quy. Cuộc sống đô thành Hà Nội ngày ấy bỗng trở nên sôi động, sầm uất lạ thường. Chiến trận xảy ra trên vùng rừng núi hay ở miền quê nào đó, chứ ở thành đô, mọi sự cứ như không hề hay biết tới chuyện chiến tranh. Có nhiều kiểu dân Pháp cư trú, đàn bà con gái đua nhau lấy Tây, lính Lê Dương kéo sang ngày thêm đông. Dĩ nhiên, đám me Tây cũng theo đà tăng thêm đội ngũ. Có tới cả một dãy phố là nhà vợ con sĩ quan Âu Phi. Người ta đã xây cất nhà mới, phố xá sặc sỡ biển quảng cáo, nhấp nháy ánh đèn màu trước quán snack bar, hotel, tiệm nhảy, hiệu buôn. Lắm kiểu xe hơi xuất hiện trên đường phố. Lối sống Âu hóa có đà lấn tới. Nhất là đám sĩ quan, sau những cuộc hành binh về thành đô xả láng trong các nhà chứa. Cuối năm 1951, đầu năm 1952, thủ phủ Hiến Bắc Việt theo lệnh của Pháp cấp tốc cho xây cất ba khu tập trung các gái điếm. Một là ở phố Đại Cồ Việt, một ở phố Hàng Bột và một nữa ở trên Ngọc Hà. Mỗi khu chứa từ 1 đến 300 cô gái. Khu nhà chứa gái mại dâm ở Đại Cồ Việt là lớn hơn cả. Nó được lập ngay trên bãi rác cạnh hồ Bảy Mẫu, thuộc khu vực Vân Hồ, chạy dài tới hơn 50 mét. Có tường cao bao bọc. Phần lớn các cô gái ở đây đều là từ ở nông thôn ra. Do đói khổ thất tình ép duyên, tan cửa nát nhà, hoặc do binh lính đi càn quét, hiếp chóc chán, rồi quẳng lên xe cam nhông đưa về thành phố, nhượng lại cho các nhà chứa này. Không phải tôi không nhận thức thấy bộ máy chính quyền do Pháp cố dựng lên cho người Việt đâu phải để tự trị. Sự thật, đây chỉ là một guồng máy tạo ra để phục vụ cho cuộc chiến tranh của Pháp, với chính phủ kháng chiến Cụ Hồ mà thôi. Và tôi thực sự nản lòng. Trong khi đó, tình hình khắp các chiến trường trên bán đảo Đông Dương ngày càng bất lợi cho Pháp. Ở Cao Miên, ở Ai Lao, đều có chiến khu kháng chiến. Quân du kích những nơi đó hoạt động mạnh, có Đảng Cộng sản lãnh đạo, lại được đông đảo nhân dân trong nước dốc lòng ủng hộ. Tại Việt Nam, chiến cục đang từng bước xoay chuyển ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bộ đội Cụ Hồ ngày một trưởng thành và đang dần dần giành lấy thế chủ động phản công. Bộ chỉ huy quân đội Pháp không còn ngạo mạn như trước nữa. Ngược lại, họ còn tỏ ra lúng túng trước những hoạt động của quân du kích ở ngay trong vùng mình kiểm soát. Hết tướng Cogni đến tướng Nava bay sang, sắc phục nhà binh Pháp thêm nhiều gương mặt. Những là mũ đỏ, mũ bere dù, ta bo, BEP, báo đen, hổ vằn. Chỗ nào cũng thấy binh lính người Phi vốn là dân các xứ thuộc địa của Pháp. Họ tính chuyện cải tổ đội các, song không kiếm ra người thay thế. Thành thử bộ máy cứ bùng nhùng, éo ợt, yếu đuối. Việt Minh thừa thế, mở chiến dịch biên giới, liên tiếp giải phóng các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Nối liền chiến khu cách mạng rộng lớn với thế giới bên ngoài. Các nước Cộng sản công nhận chính phủ Cụ Hồ và đặt quan hệ ngoại giao. Đảng Cộng sản mở đại hội chính thức, trở lại hoạt động công khai, chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp. Quân đội Viễn Chinh đúng thế, buộc phải co lại, củng cố vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, rồi mở cuộc càn quét mạn Tây Nam Ninh Bình, hành binh chiếm giữ trục đường quốc lộ số 6 đi Hòa Bình, lên Tây Bắc, đều bị bộ đội Cụ Hồ đánh tan. Pháp cho quân nhảy dù xuống lòng chảo Điện Biên, lập căn cứ điểm quân sự, ngăn chặn Việt Minh tiếp sức cho quân du kích kháng chiến Lào, thì bộ đội Cụ Hồ mở chiến dịch Tây Nguyên, chiếm giữ vùng ba biên giới. Tại chiến khu Bưng Biển, Đồng Tháp, Nam Bộ, bộ đội chủ lực của kháng chiến cũng ào ào giải phóng nhiều chòm xóm, làng ấp khắp đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Đô thành Hà Nội không còn là ốc đảo nghỉ ngơi của binh sĩ Pháp sau những cuộc hành binh nữa. Nó bỗng cồn lên nhịp sống hối hả thời chiến. Trộm cắp đĩ điếm túa ra khắp mọi phố. Chỗ nào cũng thấy lính là lính. Nơi nào cũng thấy cảnh ăn chơi trác táng. Lắm người ở vùng tự do dinh tê về thành và cũng rất đông gia đình rời bỏ thành đô vào Sài Gòn sinh sống. Vậy là càng thêm nhộn nhạo xô bồ gấp gáp. Chiến tranh ngấm ngầm lan vào từng góc phố, ngôi nhà, công sở, chợ búa, học đường bằng những cuộc đấu tranh của thợ thuyền, bằng những cuộc meeting biểu tình của học sinh, sinh viên và đủ giới trong xã hội. Bằng những vụ ám sát các viên chức có tội ác với nhân dân, với cách mạng, kể cả các viên chức cao cấp. Bằng cả những vụ đột nhập đánh sân bay Bạch Mai, đánh bom phá cơ sở hậu cần của quân đội Viễn Chinh. Bằng phong trào phá tề diệt gian tay sai bán nước hại dân quanh khắp vành đai nông thôn ngoại ô. Người Pháp lại thay đổi nội các, đưa ông Nguyễn Văn Tâm lên làm thủ tướng thay ông Trần Văn Hữu. Đưa ông Nguyễn Hữu Chí lên làm thủ hiến Bắc Việt. Đưa bác sĩ Thẩm Hoàng Tín ra làm thị trưởng Đô Thành thay cho bác sĩ Trần Văn Lai. Và tôi, họ đưa ra làm chủ sự nha cảnh sát Đô Thành. Khốn nạn cho thân tôi khi đó, chót nhập vào guồng máy, giờ không bùng ra nổi, thậm chí bị thít chặt vào nó hơn. Cho nên, tôi nói thẳng với các ngài thủ hiến và thị trưởng thành đô rằng, tôi vốn là một luật sư nên chỉ thông thạo luật định kỷ cương phép nước, chứ không am tường chính trị và cũng không dám tham gia chính trị. Thế nên, nếu phải gánh vác công việc nha cảnh sát thành đô, tôi chỉ biết điều hành nhiệm sở, giữ gìn trật tự đô thị theo đúng luật định mà thôi. Và tôi gắng làm đúng như vậy. Song người Pháp điều hành bọn phòng nhì cùng với đám tay chân làm việc dưới quyền tôi bên nha cảnh sát, tác oai tác quái, truy lùng quân cách mạng hoạt động nội thành. Từ những chán ngán cho thân phận, bỗng dưng chuốc lấy sự oán hờn của đồng bào mình là kẻ thù của dân tộc, là kẻ phản cách mạng. Và đâu chỉ riêng tôi, nhiều bậc trí thức tài danh đang làm việc trong phủ Thủ Hiến và ở trong tòa thị chính Đô Thành, có chút tinh thần dân tộc cũng bận lòng day dứt. Nào phải lo người Pháp thua trận, cái chính là chúng tôi tự thấy bản thân đã lầm đường lạc lối khi chọn hướng đi cho mình. Sai lầm này là một tội ác với đồng bào, với đất nước. Vướng chân vào, thoát ra sao được? Như có tiếng cười mỉa mai của người đời lọt vào tai luật sư Phan Nguyên Bình. Ông ngẩn ra. Sao thiên hạ không tin lời tôi nói nhỉ? Luật sư bật hỏi vu vơ vào chốn vô hình. Đừng nghĩ đến bây giờ tôi mới chiêm nghiệm được điều này. Giới trí thức chúng tôi ngày đó không đần độn đến mức chẳng nhìn thấy gì. Chúng tôi biết rõ lắm, nhưng vẫn bó tay buông xuôi mặc số phận. Là vì nhiều lẽ lắm, nhất là giai cấp cần lao, đứng lên làm cách mạng. Lòng căm thù của dân chúng đối với giai cấp phong kiến địa chủ tư sản bốc ngút trời. Chúng tôi là một trong những mục tiêu họ xóa bỏ từ đầu. Nên ai nấy đều sợ cách mạng trả thù. Lại nữa, ấy là cuộc sống vốn quen đầy đủ sung túc mất rồi. Cuối cùng là sự hèn kém của kẻ có học, không dám đương đầu với sống chết. Thật đấy. Đến như mấy gia đình thân quen chúng tôi cùng cho con trốn lính vào học trường võ bị trong Đà Lạt năm nào, nay cũng bỗng nhiên đều lặng lẽ co mình vào cuộc sống riêng. Chẳng ai tin ai, không ai bộc bạch với ai điều tâm sự nào. Quan năm đốc tờ nhà binh Nguyễn Hoàng Quy giấu kín thái độ bằng sự thưa dần các cuộc thăm viếng bạn bè, thu hẹp rồi thôi hẳn các cuộc tiếp khách tại nhà. Qua vụ giải thoát cho người chiến sĩ trẻ tuổi hoạt động nội thành, thấy anh ta giống quan năm đốc tờ, tôi ngờ ngợ họ là người bà con với nhau. Thầm đoán rằng biết đâu chính quan đốc tờ là người của cách mạng hoạt động tình báo cũng nên. Giờ tôi càng rõ sự tài giỏi của Đảng Cộng sản, ở đâu cũng có người của họ. Chỉ chờ thời cơ là rũ sạch chính quyền này ra khỏi thành đô. Còn ngài kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành, mải làm ăn buôn bán bất động sản. Ông ta giàu có ngất trời và càng ăn chơi xả láng hơn trước. Chính quyền này có tồn tại hay không cũng cóc cần. Khi có sự là ông ta cao chạy xa bay. Té ra, chỉ còn mỗi một mình tôi trong bộ ba thân thiết ấy, có chân trong guồng máy tay sai hại nước là không thức thời như cánh bạn bè. Vẫn cứ cùng cúc phụng sự cái thây ma là chính quyền bù nhìn thân pháp. Tôi ngẩn ngơ như kẻ chơi cờ đi nhầm nước, đã thua đau đến điếng người, còn hơn cả canh bạc làm sạt nghiệp. Cơ sự này còn dẫn tôi tới bước không còn trốn dung thân. Đời tôi đã rồi, xong còn đời các con tôi nữa chứ. Chúng sẽ oán giận cha hay chúng xót thương cho một kẻ lạc nẻo đường đời. Tôi là luật sư, ít nhiều cũng am tường triết học và dĩ nhiên cũng thông tỏ lịch sử cổ kim Đông Tây. Thế mà lại quẩn quanh tìm cuộc sống cho gia đình con cái, sao cho được an nhàn nhất với cái chân công chức cao cấp trong bộ máy chính quyền bù nhìn của bọn thực dân. Và sự an nhàn này được lịch sử định cho một cái giá buộc tôi phải trả đắt nhất cho đời. Luật sư Phan Nguyên Bình rùng mình, toát mồ hôi khắp người. Hẳn ông lại thấy đau đớn rát bỏng vì khối ung thư trong dạ dày hành hạ đây mà. Sự đối thoại với chính mình không thôi miên nổi ông sao? Ồ không phải, luật sư có nhăn nhó mặt mũi đâu. Chẳng qua vì bất ngờ có người vào cho ông biết, ngoài hành lang con cháu đang chờ để vào thăm ông. Luật sư không ngờ con cháu tới đúng lúc ông nghĩ đến chúng. Ông ân hận, bởi làm cha, trong đường đời ông mới lo liệu cuộc sống trước mắt cho con cái, chứ đâu đã lường nổi bước đi lâu dài cho từng đứa. Hồi ông mới đau dạ dày, mà đam thế đến thăm, có đoán hậu vận cho ông. Luật sư thán phục những lời nói về quá khứ của Ma Đam. Không nhẽ, đó là những lời nói mò tình cờ đúng sự thật, hay đó là lời tiên tri mượn miệng của Madame về cuộc sống mai này của mình. Nếu ông sống nổi tới tuổi thất thập cổ lai hy, ông sẽ được chứng kiến sự hiển vinh do con cháu đem lại. Quả nhiên, ông chưa thọ tới 70 xuân, nhưng cũng đã thấy được sự mát mặt do thằng Thưởng, thằng Doanh đem lại. Cuộc sống của cả cộng đồng dồn sức vào cuộc chiến tranh Trung Mỹ cứu nước đã tôi luyện con cái ông thành người chiến sĩ dũng cảm ngoài mặt trận. Nếu không vướng ông, thằng Thưởng đã được phong anh hùng lái xe rồi. Cảm ơn đời hay cảm ơn cuộc sống đây, con ông đã hiểu cha nên không oán hận ba nó. Vui nữa là thằng Doanh còn viết được văn, nó là người chiến sĩ cầm bút ở chiến hào. Ước gì nó viết về ông, về gia đình, cho người đọc hiểu sự lầm lạc của những trí thức thời trước cách mạng. Rằng ông yêu đất nước, yêu dân tộc mình, nhưng đã phạm sai lầm khi chọn đường phụng sự. Rằng ông... Tiếng cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ đang nảy nở trong đầu luật sư. Thưa bác, có chị con dâu cả của bác là cô giáo Tố Nga đã ngồi chờ suốt buổi ở ngoài hành lang để được vào thăm. Bác cho vào chứ ạ? Dạ, cô con dâu hiếu thảo đó ư. Thằng Thạch con trai ông đã không xứng đáng với nó. Ông thấy xấu hổ về Thạch quá chừng. Nó không đủ sức làm lại cuộc đời. Đã vậy, Thạch còn bộc lộ sự hèn kém của một kẻ có học mà sống đến là máy móc và càng gan dở. Rồi nó trốn chạy cuộc sống, trốn chạy vợ con, gia đình bằng sự điên cuồng. Chấp nhận mình là kẻ loạn trí vào bệnh viện tâm thần, làm đơn ly dị vợ, không chịu gặp mặt người thân. Đó không phải là lối thoát thân thông minh của kẻ trí thức. Khi nào dám đối mặt với cuộc sống mới có thể đổi đời mình được. Nhưng nó không hiểu nổi điều đó, và ông cũng không thể khuyên nhủ con trai mình. Bởi Thạch vẫn đinh ninh mọi sự đổ bể là đều do sai lầm của cha gây nên. Ông ứa nước mắt nói với cô y tá: nhờ chị ra nói với cháu rằng tôi vừa mới thiêu thiêu ngủ, không nên đánh thức tôi dậy lúc này. Và tôi nhờ chị lựa lời khuyên cháu quay về chăm sóc con cái nó. Chính vì quý trọng con dâu mà tôi không dám nhìn mặt cháu. Chị hiểu không? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chị nói dùm cho. Cô y tá quay ra, để lại cho ông tiếng thở dài thương cảm. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.